Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269. Đệ 1269 chương thiên cơ không thể loạn. Chúng ta có thể có chuyện gì nhi? Tận thế cũng sẽ không có chuyện này, nghe được thôi Gián nói. Tưởng Lệ Hành vẻ mặt vô ngữ. Hắn cùng Hoan Tâm Chi Gian vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện vết rách. Hắn đối này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bởi vì hắn sẽ không làm như vậy. Sự tình phát sinh chẳng qua Tưởng Lệ Hành ánh mắt ám ám ni gần nhất Tạ Ngọc Điệp tên vẫn luôn ở lập lòe. Hiện tại địa phủ hệ thống thực trí năng dương gian phàm là có người sắp chết ở tới gần tử vong thời điểm, tên của bọn họ liền sẽ bắt đầu lập lòe. Tạ Ngọc Điệp có một cái đại kiếp nạn, sinh tử đại kiếp nạn, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Điểm này Tưởng Lệ Hành rất sớm trước kia sẽ biết, chỉ là hắn không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Đồng dạng so Tạ Ngọc Điệp tên lập lòe càng mau, còn có Chu Hàn tên. Tạ Ngọc Điệp kiếp số chính là Chu Hàn, mà nàng cuối cùng một đường sinh cơ là Tưởng Lệ Hành. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, đều nói yêu ai yêu cả đường đi. Hắn kỳ thật mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ, muốn hay không trước tiên đem chuyện này nói cho Ninh Hoan Tâm mà đi. Nhưng là một khi Ninh Hoan Tâm trước tiên tham gia, liền sẽ quấy rầy thiên cơ. Đến lúc đó, khả năng cứu không thành Tạ Ngọc Điệp, còn sẽ hại chết càng nhiều người. Thiên cơ tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ. Tưởng Lệ Hành dưới đáy lòng thở dài một hơi, chuyện này vẫn là không thể sang bậy. Hắn đã sớm qua hành động theo cảm tình lúc nên làm như thế nào, khi nào làm chuyện gì. Hắn hiện tại tổng hội suy nghĩ cặn kẽ lúc sau lại làm quyết định. Chuyện này vẫn là giao cho Hoan Tâm đi quyết định. Đi làm đi. Tưởng Lệ Hành tin tưởng Ninh Hoan Tâm. Sao sao Dương An Noãn cùng Ninh Hoan Tâm ước hảo gặp mặt địa phương là Yến Kinh, một chỗ lão thành nội bách hóa đại lâu lầu một quán cà phê. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân tiến đến nhà ăn, liền thấy được ngồi ở thấy được vị trí Dương An Noãn. Hoan Tâm tỷ, ngươi đã đến rồi. Dương An Noãn hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay, lúc sau lại nhìn nhìn Hứa Trường Ân. Hứa đại ca, ngươi cũng tới. Ân, Hứa Trường Ân gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Nhìn đến Hứa Trường Ân thần sắc, Dương An Noãn theo bản năng nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Hoan Tâm tỷ, các ngươi tìm ta có phải hay không có chuyện gì a? Một người xuống núi rèn luyện nhật tử, Dương An Noãn cũng ở bay nhanh thành thục, đặc biệt là đã trải qua thượng một lần huyền môn tân nhân đại tái, nàng cả người cũng đều thay đổi không ít. An Noãn, Chu Hàn liên hệ ngươi sao? Ninh Hoan Tâm thấp thấp hỏi Dương An Noãn một câu. A, sư huynh còn không có trở về đâu. Như thế nào sẽ? Từ từ, Dương An Noãn đột nhiên phản ứng lại đây, trừng mắt mắt to có chút khẩn trương nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta sư huynh hắn hồi Yến Kinh sao? Không có khả năng, hắn cũng chưa cùng ta liên hệ. Này, hắn có phải hay không ra chuyện gì nhi a? Tiểu nha đầu lập tức liền luống cuống, bởi vì Chu Hàn đi thời điểm là nàng đi đưa. Chu Hàn đi làm gì cũng chỉ có Dương An Noãn biết. Trước mắt chúng ta cũng không thấy được Chu Hàn, nhưng là Tiểu Điệp gặp qua hắn. Hắn giống như có điểm kỳ quái, không chịu tiếp điện thoại, cũng bất hòa Tiểu Điệp gặp mặt, còn cùng nàng chia tay. Ninh Hoan Tâm ngữ khí thực nghiêm túc, nàng lại đem Tạ Ngọc Điệp ngày hôm qua ở hẻm nhỏ nhìn đến sự tình cùng Dương An Noãn nói một lần. Không có khả năng, Dương A Noạn nghe xong Ninh Hoan tâm tự tuột, lập tức nôn nóng lắc lắc đầu. Ta sư huynh không có khả năng như vậy đối tiểu điệp tỷ. Hắn không biết nhiều thích nàng. Phương diện này nhất định có việc nhi. Ta cấp sư huynh gọi điện thoại. Nói, Dương A Noạn liền móc ra chính mình di động. Bay nhanh bắt thông Chu Hàn điện thoại. Chính là điện thoại nhưng vẫn đánh không thông. Dương A Noãn sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hết chương.